Vương Phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 14, góc truyện audio.com. Qua một hồi vẫn không thấy A Hoàn đó có động tĩnh gì, Lộ Lộ liền nở nụ cười bao dung, nhân từ, khá khen cho một A Hoàn trung thành với chủ tử. Vậy thì ngươi chịu phạt thay chủ tử đi, nói rồi, cô ra lệnh cho A Hoàn lần trước bị nàng ta đánh, lần trước nàng ta đánh em như thế nào? Thì lần này em cứ thế mà triển khai, nếu có vấn đề gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Cô lại nhìn nhóm người Ngọc Vũ phu nhân đang sững sờ. Cất giọng lạnh lẽo, còn các muội đến đây có việc gì, ta nhớ không nhầm thì giờ thỉnh an là lúc sáng. Nếu các muội đã muốn hàng ngày đến đây thì từ sáng ngày mai bắt đầu thỉnh an đi, cô từ từ uống trà. Nhìn bọn họ á khẩu mặt hết đỏ lại trắng thì nhếch mép cười, Tư Cầm cười cười, Vương Phi tỷ tỷ tỷ nghĩ mình là ai? Tỷ chỉ là Vương Phi thất sủng đã bị Vương gia lãng quên thôi, An Hồng phu nhân vội hưởng ứng, thỉnh an, ha ha ha, xem lại chính mình đi. Đến Trác Phi đang nắm quyền cai quản Vương phủ mà bọn ta còn không phải đến thỉnh an. Vậy một Vương Phi không được sủng ái thì lấy quyền gì mà bắt ép, Lộ Lộ nhàn nhạt nhìn Tư Cầm. Hình như lần thị tẩm gần đây nhất của Tư Cầm muội muội là cách đây gần 4 tháng nhỉ, nhìn nét mặt Tư Cầm nhăn lại. Cô phà lên cười sau đó lấy lại vẻ uy nghiêm, thật là to gan, còn ra thể thống gì nữa không, gặp bổn Vương Phi mà không ai thèm hành lễ sao? Trong vương phủ còn có quy tắc không vậy, bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt cười lớn, cô mặc kệ bọn họ cười. Cầm chén trà lên uống để che đi khóe miệng đã nhếch lên rất cao, tốt lắm, cứ cười đi, cười càng to càng tốt, Ngọc Vũ phu nhân chấm chấm khóe mắt ha. Vương Phi à, người không xem lại chính mình đi, người là cái thá gì mà bọn ta phải hành lễ, và miệng Lộ Lộ nhàn nhạt nói. Lập tức bà A Hoàn đứng sau cô bước lên hướng Ngọc Vũ phu nhân. Hai người ghi nàng ta quỳ xuống còn A Hoàn còn lại thẳng tay tát xuống mặc cho nàng ta gào thét cái gì mà ngươi dám, ta sẽ mách vương ra, vân vân và mây mây. Thấy tát khoảng 5-6 cái Lộ Lộ cho ngừng lại, lên tiếng nói to, mọi người nghe cho rõ đây, ngũ vị phu nhân hùng hổ xông vào Lộ Uyển viện. Lại còn sàm ngôn loạn ngữ. Hỗn náo với bề trên, đã thế đến hành lễ cơ bản cũng không biết còn ra thể thống gì nữa. Hôm nay bổn vương phi thay mặt vương gia và Trác phi giáo huấn lại bọn họ, Tiểu Lệ, em xuống hành lễ mẫu cho mấy nàng ấy học theo. Tiểu Lệ vui vẻ cúi người, thong thả đi đến trước mặt bọn họ, gia huân gào lên, Lộ Lộ, ngươi đừng hòng làm càn, ta không phục. Lộ Lộ cười nham hiểm, được thôi, cô đứng lên, nhận lấy cây roi ở tay gia đình đằng sau tiến về phía đám cơ thiếp. Cô giơ roi đánh vào chân của gia huân khiến nàng ta phải quỳ phịch xuống, cô lại liếc nhìn đám phu nhân còn lại, hàn khí tỏa ra khắp người. Còn ai không phục nữa không, nếu ngoan ngoãn quỳ xuống chịu phạt sẽ không bị đánh như gia huân phu nhân đây, thấy một hồi cũng không ai nhúc nhích. Cô lại thẳng tay quật lên chân Ngọc Vũ, khiến nàng ta kêu lên đau đớn rồi quỳ xuống, Lộ Lộ đánh mắt nhìn sang ba người còn lại. Thấy rõ lệnh ý toát ra từ người cô, ba bọn họ chân tay bùn rùn, đồng loạt quỳ xuống, tốt, nếu ai tự ý đứng lên thì xác định chân tàn phế đi. Vui vẻ quay lưng lại với bọn họ, wow, lần trước Trác phi đưa đến cho cô 5 A Hoàn, 5 gia đình. Tháng trước Lãnh Thiên lại sai người đưa đến 5 A Hoàn nữa, giờ tổng cộng 15 người đang oai phong đứng dàn hàng sau chiếc ghế của cô. Khỏi cần nói cũng biết lúc nãy cô oai phong thế nào, nhận lấy bát nước ô mai Tiểu Lệ dâng lên. Lại sai nàng ấy chuẩn bị thêm cho mấy người đứng sau cô, hay, nước ô mai này thật ngọt ngon quá đi. Lại còn có những tảng đá mát lạnh rất hợp với thời tiết nóng nực gay gắt như thế này, Lộ Lộ vừa uống vừa bình phẩm. Thỉnh thoảng liếc nhìn mười oanh yến đang quỳ, quả là mối nhục lớn cho các nàng mà đến cung nhân còn được đứng chỗ dâm mát uống nước giải khát. Còn cô thì ngồi nhàn nhã, được A Hoàn quạt mát, tất cả đều tập trung ở trước mặt các nàng, quỳ dưới sân trời nắng. Chắc sau lần này các nàng lột xác thay đổi màu da mất, lại nghĩ ra ý hay, Lộ Lộ phân phó. Các ngươi đi kiếm mấy cái dù và mấy tấm giấy màu bạc đến đây, mấy cung nhân đằng sau lập tức đi tìm, chưa đầy thời gian một nén hương. Bọn họ đã trở lại, cô gật đầu vừa ý, chia ra hai người một cặp, một người cầm dù che nắng, người còn lại thì chịu cài tấm giấy màu bạc đó vào mấy vị phu nhân, tất cả mọi người trong Lộ Uyển Viện đều thắc mắc nhưng vẫn đồng loạt làm theo. Lộ Lộ tựa lưng lên ghế, nhởn nhơ ngắm nhìn bức tranh, ngũ vị mỹ nhân dưới nắng, ở hiện đại. Các đoàn quay phim dùng tấm màu bạc để thu hoặc tản ánh nắng lúc quay, cô chỉ là, đang áp dụng thu chiều ánh sáng lên họ thôi. Nhìn bọn họ người thì nghiến răng nghiến lợi, người lại tay nắm chặt thành quyền, tóm lại là họ rất muốn xông lên lột da chóc xương cô. Cô cười khẩy, muốn trách thì trách bọn họ, ai bảo gây sự với cô trước, lại còn tự mò đến đây định ra hoai thị uy. Một canh giờ trôi qua trong sự nhàn nhã của người Lộ Uyển Viện và sự nhục nhã của đám cơ thiếp, thấy bọn họ ai cũng mồ hôi đầm đìa. Mặt đỏ rực vì quỳ dưới nắng, tự dưng lòng tốt của Lộ Lộ trỗi dậy, cô bao dung lên tiếng, thôi, đứng cả lên đi, nhớ cho kỹ, nếu còn có lần sau. Đừng trách bổn vương phi độc ác, bọn họ như được miễn tội chết, khó nhọc đứng dậy. Do đám A Hoàn đi theo cũng bị phạt quỳ nên tất cả chân đều tê dại, không đỡ được chủ tử của mình. Cô đánh mắt ra hiệu cho năm A Hoàn còn lại phía sau tiến lên đỡ bọn họ vào bóng râm nghỉ ngơi. Lại quay ra phân phó cho Tiểu Lệ bưng nước ô mai đến cho họ. Nhưng mà là khi Tiểu Lệ vừa định đưa nước cho bọn họ thì ngoài Lộ Uyển Môn có tiếng thông truyền, vương gia đến. Câu nói đó vừa dứt thì một nam nhân anh tuấn, lạnh lùng bước vào, chàng mặc cẩm y màu tím, khẽ lay động theo từng bước chân vững chãi của chàng. Tất cả cung nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ, đám oanh oanh yến yến vừa thấy Âu Dương Lãnh Thiên bước vào thì đồng loạt chân mềm nhũn, nghiêng ngả mấy cái và rồi một hai, ba đồng loạt ngã xuống đất khóe môi co giật, đúng là uổng công cô lúc nãy nổi lòng bao dung với bọn họ. Lại khẽ nâng mắt nhìn nam nhân đang sững người ở giữa sân, lâu rồi không gặp chàng, có chút thấy nhớ. Nhưng khi thấy nữ tử sóng vai bên cạnh chàng cứ như tiên đồng ngọc nữ thì ánh mắt tối sầm, hỏi Tiểu Lệ, sao nàng ta cũng ở đây, Tiểu Lệ cúi đầu. Đáp, vương gia dùng ngọ thiện ở chỗ Trắc Phi nên Trắc nghỉ chưa luôn tại đó, cô hừ một tiếng, quay lại cất cao giọng. Cứ nghĩ vương gia ở chỗ Trắc Phi sẽ không đến đây nên thiếp không từ xa tiếp đón a, xin vương gia đừng trách tội, còn tiếp, cách chương.